Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434. Đào người, Internet nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tại Âm Dung trợ giúp dưới. Phi Tấn tập đoàn lợi dụng nhanh và tiện đăng nhập phương thức Âm Dung tin tức lan truyền nhanh. Chóng. Rất nhanh tại Internet đông đảo xí nghiệp trung bên trong truyền khắp. Rất nhiều quá độ ỷ lại Phi Tấn tập đoàn nhanh và tiện đăng nhập phương thức xí nghiệp. Nhào nhào thương nghị nghiên cứu và thảo luận, cũng làm ra tương ứng đối sách. Trong đó có cỡ lớn xí nghiệp, cũng có cỡ nhỏ xí nghiệp. Chỉ một thoáng hơi có chút thần hồn nát thần tính cảm giác. Danh dự loại vật này, nghĩ muốn hình thành thường thường yêu cầu dài dằng dặc thời gian, nhưng mà sụp đổ lại vẻn vẹn chỉ cần mấy ngày, thậm chí là mấy giờ. Chỉ sợ Phi Tấn tập đoàn cao tầng không nghĩ tới, bọn họ trong lúc lơ đãng một cái quyết định, vậy mà vì ngày sau Phi Tấn tập đoàn tín nhiệm nguy cơ dưới chôn phục bút mà đồ một chỗ giá cao quán cà phê. Bởi vì thời gian còn sớm, cho nên trong quán cà phê người phi thường thưa thớt. Ở vào tầng 2 bên cửa sổ cái nào đó ghế dài thượng, ngồi lên một nam một nữ. Nam giày tây, mà nữ chính là đeo cái kính râm. Trên người đều là quốc tế đại bài. Vẻn vẹn cái này áo liền quần liền giá trị mấy vạn nguyên. Dương tiểu thư, không biết ngài cân nhắc thế nào? Xin ngài tin tưởng chúng ta Phi thị thực lực. Ngài là Âm Dung nổi danh võng hồng, ta nghĩ ngài hẳn là đối Âm Dung hiện tại đối mặt tình huống có chỗ nghe thấy. Mất đi chúng ta Phi Tấn tập đoàn duy trì, Âm Dung ngày tốt lành sắp đến cùng. Lấy ngài nhân khí nếu như đi đến chúng ta Phi thị, chúng ta sẽ cấp cho ngài tối cao tài nguyên nghiêng. Ngài tuyệt đối sẽ so tại Âm Dung trôi qua thoải mái nhiều. Âu phục nam tử thành khẩn cung kính, khuyên lơn, trong ngôn ngữ rất có kích động tính. Ngồi ở trước mặt hắn nữ nhân này, chính là Âm Dung cao cấp nhất võng hồng một trong. Người xưng Hồng Tỷ, tên đầy đủ Dương Hồng. Tại không có Âm Dung phía trước, nàng liền chỉ là cái tiểu chủ bá mà thôi. Căn bản không tính là võng hồng. Về sau mượn Âm Dung lưu lượng, tại trên Internet nhanh chóng tóe đỏ. Hiện nay tại Âm Dung fan cao tới 30 triệu nhiều. Trừ những cái kia ngành giải trí đại gia minh tinh, thậm chí không ít nhị tam tuyến tiểu minh tinh tại Âm Dung nhân khí cũng không có nàng cao. Nhân khí rất là thịnh vượng. Dương Hồng nhìn xem phía trước âu phục nam tử, cái cằm khẽ nhếch, trên mặt thoáng có chút ngạo mạn. Ta cũng không cảm thấy Phi thị có thể so sánh qua được Âm Dung. Cho dù là các ngươi đem Âm Dung mau lẹ đăng nhập phương thức hủy bỏ, tạo thành phiền toái chỉ là ngắn ngủi, đối Âm Dung cũng không thể tạo thành cái gì thực chất ảnh hưởng. Hơn nữa ta nghe nói gần nhất Âm Dung nội bộ đang tiến hành cải cách. Ta nghĩ ta không có để ý do buông tha hiện nay tại Âm Dung tốt đẹp hình thức. Chạy tới Phi thị từ đầu phát triển, cái này căn bản là cái được không bù đắp đủ cái mất sự tình. Dương Hồng lạnh nhạt nói, đối với âu phục nam tử nói không có động tĩnh. Âu phục nam tử cười cười, Hồng nghỉ, ngài tại Âm Dung thượng nhân khí xác thực phi thường tăng vọt. Thế nhưng liền nhân khí cao cũng không có cái gì dùng. Có thể đem nhân khí chuyển hóa thành tiền mới thật sự là lợi ích thực tế. Mà ngài tại Âm Dung có thể kiếm được tiền sao? Liền chỉ dựa vào lấy ngẫu nhiên mấy cái quảng cáo video đại ngôn. Phát ngôn, ta nghĩ tiền lời có vẻ như cùng ngài trước mắt nhân khí nghiêm trọng không hợp. Mà nếu như ngài gia nhập liên minh Phi thị, chúng ta lưng tựa Phi Tấn tập đoàn. Chúng ta Phi Tấn tập đoàn hiện giải trí chiến lược ta nghĩ ngài hẳn là nghe nói qua. Ở chỗ này, ngài sẽ không còn cực hạn tại video ngắn nhuyễn kiện cái này tiểu đất chúng chung. Ngài tương lai có thể trở thành Phi Tấn phát sóng trực tiếp đương hồng chủ bá. Có thể trở thành Phi Tấn đầu tư trung võng tổng hợp võng kịch trung lộ diện. Tiếp theo trở thành chân chính minh tinh. Âu phục nam tử trong ngôn ngữ kích động tính càng đậm. Tại Dương Hồng phía trước vẽ phác thảo một cái to lớn bánh. Dương Hồng kính dâm hạ ánh mắt lấp lánh hai cái. Không thể không nói, nàng thật tình động, chính như Âu phục nam tử chỗ nói như vậy. Nàng tại Âm Dung kiếm tiền thật sự là quá ít. Cùng nàng bản thân nhân khí nghiêm trọng không hợp. Nàng hiện tại không có một thân nhân khí, nhưng căn bản không có biến hiện phương pháp. Hơn nữa càng làm nàng lo lắng chính là gần nhất nàng nhân khí trượt tốc độ nhanh chóng. Tại ngành giải trí đông đảo minh tinh nhau nhau nhập chú Âm Dung sau, nàng thu hoạch đến chú ý rõ ràng muốn ít nhiều. Hơn nữa theo cơ sở người sử dụng tăng nhiều, có thể nói là năng nhân bối suất. Thường ngày nàng dựa vào bán manh, trong phòng tắm phun nước liền có thể đạt được hơn 1 triệu khen ngợi. Hiện tại thậm chí thượng 100.000 khen ngợi đều có chút khó khăn. Mỹ nữ càng ngày càng nhiều, người tài ba càng ngày càng nhiều, nhập chú minh tinh già vị càng lúc càng lớn. Cái này lệnh nàng cái này chỉ biết dựa vào mặt ăn cơm người. Sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ, thậm chí gần nhất nàng liền thêm hảo hữu giá cả đều giảm xuống. Trước đây 30.000 danh ngạch đều có chính là người cướp lấy thêm. Hiện tại xuống đến 10.000 đều có người chê đát, loại trong giặc ngoài hạ. Hiện tại có người ở trước mặt nàng họa trương tiền đồ rộng lớn bánh. Nàng tự nhiên là tâm động, bất quá nàng cũng không ngốc. Ngươi nói những cái này đều là vu khống, tự nhiên là như thế nào này nói như thế nào. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Dương Hồng lắc đầu nói. Nghe được Dương Hồng nói, Âu phục nam tử trên mặt lộ ra quét một cái mỉm cười. Nội tâm đối với bắt lại Dương Hồng có phong phú lực lượng. Cười theo bên người cặp công văn lấy ra một phần hợp đồng. Hồng tỷ mời xem, ta phía trước cũng đã nói, chúng ta phi thị chính là ôm thật lớn thành ý mà đến. Ta nghĩ phần này hợp đồng có thể đầy đủ biển hiện ra chúng ta thành ý. Xin ngài xem qua, Âu phục nam tử đem hợp đồng đẩy tới Dương Hồng phía trước. Dương Hồng nhìn mắt trên mặt bàn hợp đồng, sau đó chậm rãi đem kính dâm lấy xuống tới, cầm lên hợp đồng nhìn kỹ, rất nhanh. Trên mặt nàng lộ ra quét một cái kinh ngạc cùng với kích động. Lương 1 năm 1 triệu. Phi tấn phát sóng trực tiếp cấp A chủ bá hợp đồng. Hàng năm 2 lần phi tấn tập đoàn võng tổng hợp thông cáo. Thương diễn đại ngôn, phát ngôn, tài nguyên nghiêng. Từng mảnh mánh lới đầy đủ đãi ngộ. Quả thật lệnh Dương Hồng đều hoa mắt. Nguyên bản rụt rè cùng ngạo mạn lúc này đều sớm không cánh mà bay. Nhưng mà nhìn chằm chằm đãi ngộ nhìn Dương Hồng, lại căn bản không có chú ý tới mỗi hạng đãi ngộ phía sau. Đều có được rất nhiều do chữ nhỏ đánh dấu điều kiện. Không có cái nào hạng đãi ngộ là hoàn toàn cho không. Dương Hồng phía trước Âu phục nam tử, nhìn xem rõ ràng đã tâm động Dương Hồng, rèn sắt khi còn nóng nói. Hồng nghỉ, bởi vì chúng ta phi thị cùng Âm Dung đọ sức đã bắt đầu. Cho nên phần này hợp đồng nếu như ngài thỏa mãn, hy vọng ngài hôm nay liền ký tên. Đương nhiên, nếu như ngài không có hứng thú, vậy thì làm ta hôm nay chưa từng tới. Xin ngài còn nhiều cân nhắc. A, gấp gáp như vậy sao? Dương Hồng có chút kinh ngạc nói. Âu phục nam tử trịnh trọng gật gật đầu. Đây là những người lãnh đạo cấp cho chúng ta cứng nhắc điều kiện. Chúng ta công tác hết hạn đến ngày hôm nay liền chấm dứt. Thời gian thật rất chặt. Dương Hồng nghe vậy, trên mặt lộ ra quét một cái xoắn suýt sắc. Đến tột cùng là lựa chọn tiếp tục lưu lại Âm Dung, vẫn là lựa chọn đi ăn máng khác đến phi thị. Dương Hồng hiện tại có chút lắc lư không chắc. Dương Hồng cúi đầu nhiều lần châm trước, mà Âu phục nam tử chính là im lặng uống vào cà phê. Không có lại thúc giục Dương Hồng, cấp cho Dương Hồng đầy đủ suy nghĩ thời gian. Cuối cùng, Dương Hồng còn không có chống đỡ hấp dẫn, lựa chọn buông tha Âm Dung, đi ăn máng khác đến phi thị bên trong. Cầm lên ký tên bút, Dương Hồng tại ký tên chỗ là tả trên thẻ che chính mình danh tự. Âu phục nam tử thấy thế, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hồng nghỉ, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.